Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 282, Thận Bảo Thiên Tôn. Ngày kế tiếp buổi tối, Macallan quán bar. Oa nha, Adam vừa vào cửa, Lily đám người liền hét lên kinh ngạc. Bunny thua chắc. Lily ánh mắt nháy mắt ma tính, tự lẩm bẩm, Adam tự thân điều kiện còn tại đó. Bây giờ lại để cho chuyên nghiệp nhà thiết kế tỉ mỉ một phen. Ăn mặc đều là cấp cao nhất. 1+1 có thể xa xa không phải 2 có thể so sánh. Hiệu quả cũng là rõ ràng. Như vậy sặc sỡ lóa mắt Adam. Không những để Lily mắt thần ma tính. Quán ba bên trong những nữ nhân khác cũng từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí không những nữ nhân. Bunny còn chưa tới. Adam ngồi xuống cười nói. Muốn ta là hắn, con tới làm gì? Trực tiếp nhận thua được rồi. Ted ghen tị nói. Lại nói, ngươi dạng này có tính hay không gian lận? Bên ngoài trung hậu hắn, mấy năm này kỳ thật người cũng như tên. Cùng hắn huynh đệ Ted đi. Adam nhị muội lấy tên quá sớm. Nếu mà biết rõ danh tự này về sau bị tao đạp thành cái dạng kia. Đoán chừng đánh chết cũng muốn giống như Adam đổi danh tự. Không kém cạnh, nhìn thấy dạng này Adam, đến từ bản năng bài xích là thiếu không được. Ta làm sao gian lận? Adam nhìn hắn một cái. Ngươi quá có tiền, cái này một thân cái này tạo hình. Rõ ràng là dùng tiền tích tụ ra đến. Chấm ngoặc kép, Ted ngượng ngùng cười nói. Tiền là làm sao tới? Không phải chính ta kiếm. Adam giống như cười mà không phải cười nói. Ta nhớ kỹ Bunny thích nhất một câu chính là suit up. Hắn mặc những cái kia Âu phục có một kiện là hàng tiện nghi rẻ tiền sao? Một thân xuống không có 1 vạn đau nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn làm sao không mặc hàng vỉa hè hàng đi tán gái? Matthew tương lai muốn đi thực tập. Cái quần có động muốn dùng mực nước bôi đen. Bunny liền khuyến khích hắn đi chính mình tiệm thợ may. Cho hắn đặt trước chế một bộ Âu phục. Nói là đánh 3+ nhưng còn muốn 4.000 đao. Liền xem như Bunny lừa hắn. Căn bản không có đánh 3+. Nhưng giá gốc chung quy phải 4.000 đao đi lên. Đây vẫn chỉ là Âu phục. Giày, cà vạt cái gì cũng không phải số lượng nhỏ. Chớ nói chi là cổ tay khối kia đại biểu cho nam nhân thân phận đồng hồ. Một thân 1 vạn đao. Tuyệt đối là nói nhỏ chuyện đi. Không có cái này đặt cơ sở. Bunny khinh phù như vậy biểu lộ, thật có thể câu được nhiều mỹ nữ như vậy. Đừng nói giỡn, có cái này đặt cơ sở, là phong lưu tiêu sái. Không có cái này đặt cơ sở, là hạ lưu hèn mọn. Chính là như thế hiện thực. Đúng a, tiền mình kiếm được, bản thân liền là chính mình mị lực một bộ phận. Lily đồng ý nói, chỉ cần không trực tiếp dùng tiền mua, liền hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó nhìn về phía Ted, lại nói, Bunny trực tiếp dùng tiền mua số lần còn thiếu sao? Ngươi quên hắn thường xuyên đi cho nghèo khó nữ sinh viên đại học làm từ thiện. Ngoặc kép, ta liền tùy tiện nói một chút. Chấm ngoặc kép, Ted lúng túng không thôi. Trong 1 tháng này, các ngươi cần phải giám sát hắn. Adam không có tiếp tục đánh Ted, cười rời đi chủ đề. Ted người này. Đối nữ nhân tốt đến nói là so cặn bã nam còn có thể hận ra hòa. Nhưng đối với bằng hữu đến nói, còn là rất giảng nghĩa khí rất không tệ. Không phải vậy lấy hắn đối những cái kia nữ nhân tốt làm qua những cái kia chuyện buồn nôn. Lily liền sẽ không chỉ đánh hắn. Tuyệt đối sẽ xa lánh hắn thậm chí trực tiếp cùng hắn tuyệt giao. Adam mặc dù có tư cách xem thường Ted, nhưng hắn cũng không phải song người. Tự nhiên sẽ không đần độn truy cầu các bằng hữu đều là song người. Bởi vì không người là song người. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ thật tốt giám sát hắn. Lily cái thứ nhất phụ họa. Matthew cũng mỉm cười gật đầu. Ted khóe miệng giật giật. Miễn cưỡng cười cười. Làm tốt lắm. Adam, ngươi vậy mà suit up. Bunny đi tới xem xét. Ánh mắt lập tức sáng lên. Hưng phấn không thôi. Ted, thấy được chưa? Đây mới là tán gái trang phục. Xin lỗi. 1 tháng này, ngươi máy bay yểm trợ nhiệm vụ giải trừ. Tự do hoạt động đi. Ta từ trước đến nay không nghĩ qua làm cái gì máy bay yểm trợ. Tết lại phiền, muộn vừa chua, bắt đầu đi, ngươi chọn cái mỹ nữ. Adam cười nói, ta để ngươi đi trước, nếu mà ngươi thành công, đi trước lên cái nhà vệ sinh, ta lại đi, đương nhiên nếu mà ngươi trực tiếp thất bại, vậy liền đổi ta, nếu mà hai người các ngươi cũng không thành công đâu. Matthew hiếu kỳ nói, come on tương đương, Barney đưa tay tại chính mình âu phục bên trên trượt đi. Ra hiệu cái này tuấn tú lịch sự làm sao lại thất bại. Ta để ngươi trước, Barney tự tin nói, thấy được quầy ba bên kia tóc đỏ cô nàng sao? Liền nàng, ngươi xác định, Adam nhìn một chút, phát hiện nhan trị dáng người cũng còn không sai. Tán thành cái mục tiêu này, hắn vững vàng như vậy, tự nhiên sẽ không lưu lại loại này rõ ràng lỗ thủng. Nếu là Barney thua tức giận, không chừng sẽ tìm người nào đều chướng mắt xử nữ tới làm mục tiêu. Adam khẳng định là không hạ thủ được. Mà Barney, vì thắng, tuyệt đối đừng hoài nghi. Hắn là thật cái gì cũng có thể làm. Tương lai, Barney chính mình cho chính mình phát ra khiêu chiến. Vì Matthew cuối kỳ thành tích, đi khiêu chiến Matthew luật học nữ giáo sư. Danh hiệu báo châu Mỹ. Kia thật là thương tích đầy mình. Lung lay sắp đổ, mãi đến nằm viện cũng không chịu nhận thua. Liền vì báo châu Mỹ nữ giáo sư cho hắn phê một cái cấp A thành tích tốt. Nếu mà lần này đổ ước kết thúc, Barney vẫn không biến mất. Cái kia Adam liền chuẩn bị tìm thêm mấy cái loại này báo châu Mỹ đả kích hắn. Để hắn đại triệt đại ngộ, minh bạch cái gì là điên dại, cái gì là thánh Phật, cùng với ai mới là bàn cổ thận thận bảo thiên tôn. Đương nhiên, Barney siết chặt cà vạt, đem cái này nhìn thành là tiền bối đối hậu bối chiếu cố. Ngươi đừng hối hận liền được. Adam cắt, ngang hắn, nói một câu, trực tiếp đứng dậy hướng về quầy ba đi đến. Trò chơi bắt đầu, chấm ngoặc kép, Barney kích động nói, còn không có chờ hắn quan sát thuận tiện trực tiếp phê bình. Bên kia Adam đã khoa tay một cái thành công động tác tay. Xoay người đi nhà vệ sinh, mà cái kia tóc đỏ mỹ nữ cũng giơ tay lên bao. Một bộ lập tức sẽ đi tư thế. Cái này thành công, Barney trong lúc nhất thời cũng ngẩn người. Đây chính là Adam mị lực A, Lily lẩm bẩm nói. Barney, nhanh hành động, Ted nhắc nhở, không phải vậy ngươi liền thua buổi chiều đầu tiên. Đúng, Barney một cái giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, thu thập một phen. Bưng chén rượu đi tới, đối với tóc đỏ mỹ nữ lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Hi, ta là Barney, lăn đi, tóc đỏ mỹ nữ chừng mắt liếc hắn một cái. Bạn trai ta lập tức liền đi ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Barney khóe miệng giật một cái. Adam mới vừa vặn nhận biết nàng vài giây đồng hồ, làm sao lại bạn trai? Tốt, Adam đang cần, ván đầu tiên tính ngươi thắng. Barney mắt thấy tóc đỏ mỹ nữ một mặt ghét bỏ thúc giục hắn đi. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bộ dạng. Đành phải trở lại chỗ ngồi. Uống một ngụm rượu. Đối với Lily mấy người nhún vai. Không có chút nào thất bại cảm giác. Híp ánh mắt ngược lại mang theo vài phần tiểu ý. Hắn thấy. Cái trò chơi này càng ngày càng có thú. Adam từ phòng vệ sinh đi ra. Thấy tóc đỏ mỹ nữ tại loại kia hắn. Khẽ mỉm cười. Không ngạc nhiên chút nào, mang theo nàng rời đi quán bar phía trước, đối với Barney cùng Lily bọn họ, dùng Barney kinh điển nhất ngón trỏ ngón giữa đối với con mắt khoa tay một cái. Ra hiệu Barney tối nay không thể lại tán gái, bản thân giám sát cùng với Lily bọn họ giám sát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.